Chương 2041, không phải tình lữ chính là tiểu tam. Được rồi, hai vị mời đi theo ta. Tiểu cổ nói, đem Lưu Húc cùng Hồ Nhất Phỉ mang tới một chiếc Porsche xe thể thao trước mặt, hướng lấy bọn họ giới thiệu. Chiếc này Porsche sở tở là do nước Đức Porsche công ty sở sản xuất, hai chỗ ngồi xe thể thao mui trần cực kỳ thích hợp các ngươi loại này tình lữ trẻ tuổi lái xe. Nghe, chúng ta lần nữa nghe được bị người hiểu lầm, Hồ Nhất Phỉ rốt cuộc nhịn không được, hướng phía đạo tiểu cổ mua sắm bất mãn hô, không phải tình lữ. A tiểu cổ hiển nhiên bị Hồ Nhất Phỉ lúc đó kêu kinh ngạc dưới, lập tức khôi phục lại, ngượng ngùng nói, không có ý tứ, ta hiểu lầm. Không có việc gì. Lưu Húc cười lắc đầu nói, trước đây không lâu, cũng có người hiểu lầm chúng ta là tình lữ, ân nếu như có thể mà nói, ta muốn trước lái thử một cái, có thể chứ đương nhiên có thể. Tiểu cổ xuất ra chìa khóa xe đưa cho Lưu Húc, đây là chìa khóa xe. Cảm ơn. Lưu Húc tiếp nhận chìa khóa, xoay người lại đến kế bên người lái. Mở cửa xe, hướng về phía Hồ Nhất Phỉ làm một cái tư thế mời, hắn cười nói, Nhất Phỉ, cùng đi hóng gió một chút ra đây là nhất định, ta còn không có ngồi qua Porsche đâu. Hồ Nhất Phỉ nói, thân thể tiến vào kế bên người lái. Lưu Húc thay Hồ Nhất Phỉ đóng kỹ cửa xe, đi tới đang lái xe, kéo cửa ra liền ngồi xuống. Ngồi ở đã chạy trên xe, Hồ Nhất Phỉ giống như một 7-8 tuổi tiểu cô nương một dạng, nhìn chung quanh trên xe trang bị, hương phấn nói ra, ta vẫn là lần đầu tiên ngồi mắc như vậy xe đâu, ngươi cũng có thể. Lưu Húc một bên chuyển động bánh lái, vừa cười nói ra, ở tương lai nào đó một ngày. Tương lai được là lúc nào A Hồ Nhất Phỉ thở dài, nhìn Lưu Húc nói, ngươi sẽ không phải là dự định cái này mua lại A đúng vậy. Lưu Húc điểm gật đầu nói ra, xe này lái cảm giác vẫn là thật thoải mái, liền nó. Hồ Nhất Phỉ, bởi vì không có tiền thế chấp, mà tiêu thụ viên lại không phải ở trên xe, cho nên xe không có thế mơ ra 4S tiệm, Lưu Húc chỉ là ở phía sau duy tu khu mở một cái. Xe hành xử một vòng phía sau, Lưu Húc lần nữa đem lái xe về tại chỗ, hướng dẫn mua tiểu cổ đã ở nơi đó chờ bọn họ. Lưu Húc cùng Hồ Nhất Phỉ xuống xe, tiểu cổ lập tức nên đón, hướng về phía Lưu Húc nói ra, tiên sinh, thế nào, xe này có hài lòng không? Lưu Húc gật đầu, cười nói, ta rất hài lòng, có thể, ta muốn trực tiếp để xe. Xin hỏi tiên sinh ngươi là duy nhất thanh toán tiền vẫn là tiền trả phân kỳ? Duy nhất thanh toán tiền A Lưu Húc nói rằng. Được rồi. Tiểu cổ theo bản năng gật đầu, lập tức giống như là nhớ ra cái gì đó, kinh ngạc nhìn Lưu Húc, tiên sinh, ngươi mới vừa nói duy nhất thanh toán tiền đúng vậy, có vấn đề gì không? Lưu Húc hỏi. Đương nhiên không phải. Tiểu cổ nhanh lên lắc đầu, hướng về phía Lưu Húc cung kính làm một cái tư thế mời, tiên sinh mời đi theo ta. Cũng khó trách tiểu cổ sẽ cảm thấy giật mình kinh ngạc, Lưu Húc niên kỷ rõ ràng chỉ có 20 tới tuổi, liền 30 tuổi cũng sẽ không đến, mà cái tuổi này người đến mua xe sang trọng, bình thường đều sẽ chọn tiền trả phân kỳ, giống như Lưu Húc như vậy tuyển trạch trực tiếp tiền trả, không phải là không có, bất quá thân phận phần lớn là phú nhị đại. Nhìn lại Lưu Húc bên người Hồ Nhất Phỉ, tiểu cổ đột nhiên cảm thấy tế bào não của mình dường như sống động không ít, hai người nếu không phải tình lữ, lại mua một lần xe, điều này thật sự là quá không hợp tử lẽ thường, trừ phi cô đó là được bao nuôi. Là một cái tiểu tam. Càng nghĩ càng có loại này khả năng, tiểu cổ lần nữa nhìn một chút Hồ Nhất Phỉ, trong lòng thở dài một tiếng, thầm nghĩ, thật đáng tiếc Lưu Húc, ta thế nào cảm giác cái kia tiểu cổ vừa rồi xem ta ánh mắt là lạ trên đường cái, một chiếc mới tinh treo lâm nhãn hót chờ đang thật nhanh lao vụt, bên trong ngồi là một nam một nữ, chính là mới mua xe trở về Hồ Nhất Phỉ cùng Lưu Húc. Có không đang cầm tay lái Lưu Húc cũng là không có chút nào lưu ý loại này tỉ mỉ, thơ ơ không đếm kìa nói ra, nói không chừng nhân ra coi trọng ngươi. Đang do dự có muốn hay không hướng ngươi hỏi cái số điện thoại, thuận tiện chờ một hồi mời uống ly cà phê, ăn ánh đến bữa cơm, xem cái ái tình điện ảnh gì đó đi tìm chết. Hồ Nhất Phỉ đợi Lưu Húc liếc mắt, lại dùng tay sờ sờ cái kia mềm mại đệm, tỏ rõ vẻ ước ao, ngồi qua post chờ phía sau, tàng tiểu hiền trước kia xe dởm ta đã không có muốn ngồi lên dục vọng. Ha ha! Lưu Húc cười nói ra, ngươi muốn là thích, cũng có thể cầm đi mở a ngươi nói thật. Hồ Nhất Phỉ gương mặt kinh hỉ, nhưng lại không dám tin hỏi. Đương nhiên. Ta Lưu mẫu người nói chuyện luôn luôn nói lời giữ lời. Hai người một đường cười cười nói, rất nhanh, liền đến ái tình nhà trọ, đem xe dừng ở bãi đỗ xe phía sau, Lưu Húc cùng Hồ Nhất Phỉ cùng đi ra khỏi, bộ dáng kia, thật cực kỳ giống một đôi đang đứng ở tình yêu cuồng nhiệt tình lữ. Ai, các vị, Đại Tân Văn, Đại Tân Văn. Hai người về tới 3602 phòng xếp không lâu sau, chỉ thấy Lữ Tử Kiều lại hấp tấp chạy vào. Chuyện gì A Tử Kiều, như thế để cho người kích động. Đang chơi laptop tặng Tiểu Hiền ngẩng đầu nhìn Lữ Tử Kiều nói rằng, còn có thể là cái gì? Trần Mỹ Gia cũng là mặt coi thường, khẳng định nói ra, có phải hay không lại có cái nào vô chi muội tử bị ngươi ngâm cái gì? A Lữ Tử Kiều nói ra, lúc này không phải cua được muội tử. đó là bị muội tử ngâm lần này cùng muội tử không quan hệ. Lữ Tử Kiều bất mãn nói ra, các ngươi có thể hay không nghe ta nói hết lời ngươi nói đi, Tử Kiều. Lâm Uyển Du cũng tới lòng hiếu kỳ, không ngờ tới ngoại trừ muội tử, Lữ Tử Kiều lại còn đối với việc cảm thấy hứng thú. Vừa rồi, ta ở lầu trọ dưới, nhìn thấy một chiếc Porsche. Lữ Tử Kiều thần bí nói rằng, mọi người, đã lâu, Tàng Tiểu Hiền rốt cuộc nhịn không được hỏi, so các ngươi không có nghe biết không? Lữ Tử Kiều kích động nói, Porsche A không phải là một chiếc Porsche nha? Tàng Tiểu Hiền khinh thường nói ra, chờ ca có tiền, một hơi thở mua 5 chiếc, một chiếc mình mở, mặt khác bô nở chiếc hộ vệ, ha ha ha thôi đi Tàng lão sư, loại này không đáng tin cậy sự tình còn nằm ngộng thực hiện. A Lữ Tử Kiều khinh bỉ nhìn Tàng Tiểu Hiền liếc mắt, lập tức lại nói ra, Porsche không phải trọng điểm. Điểm là ta thấy bên trong xe xuống tới hai người, một nam một nữ.